Long Phù, chương 6, Hổ Lang Đan, góc truyện audio.com. Tiết Hoa cái đỉnh, cổ Trần Sa song trưởng kích xuống, càng làm một đầu mãnh hổ kích choáng đi tới. Mãnh hổ thân thể cực lớn, màu vàng, răng nanh thật sâu, miệng đầy máu tanh, vừa mới săn mồi rồi một đầu dê rừng. Trông thấy cổ Trần Sa xuất hiện, cũng nhào đầu về phía trước muốn ăn thịt người, lại bị hắn tay không tấc sắt liền đánh bại. Kích choáng mãnh hổ, cổ Trần Sa liền lấy ngũ sắc thổ, kiến trúc rồi nho nhỏ tế đàn. Ngũ sắc thổ khắp nơi đều là, cũng không phải chi phí năng lực. Hiện tại kinh thành tế thiên thiên đàn, cũng chính là ngũ sắc thổ kiến trúc. Tế đàn xây xong, cổ Trần Sa liền lấy ra tế thiên phù chiếu, đồng thời đem chuẩn bị cho tốt dược liệu cũng bày đặt ở trên tế đàn. Những dược liệu kia cũng đều không phải hiếm thấy thứ đồ vật. Dưới mắt Đại Vĩnh Viễn Vương triều kinh thành buôn bán phát đạt. Chỉ cần có tiền, đều có thể mua được. Hắn tuy rằng khắp nơi bị cắt xén, thực sự hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái tích góp, mua mấy vị không phải rất chân quý dược liệu thực sự có thể mua được. Những dược liệu này chẳng qua là lời dẫn, cải biến tế tự lực lượng, ngưng kết ra đan dược mà thôi. Ở trên tế đàn, còn có một đầu kích choáng đi tới lang. Rút ra chủy thủ, đem hổ lang giết chết, khiến cho giọt máu ở tế thiên phù chiếu phía trên. Lúc này đây, hắn không có chính mình tích huyết. Quả nhiên, hổ lang linh hồn bị hấp thu, trong đó dũng mãnh tiến ra đại lực, nhưng gặp được dược liệu cùng ngũ sắc thổ tế đàn nho nhỏ trận pháp khí chẳng biến hóa. Ngay tại chỗ xoay tròn, xì xì xì xì, tựa hồ là nước bị đốt lên. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy một cỗ màu xanh nguyên khí ở trên tế đàn liên tục nhúc nhích. Cuối cùng bốc cháy lên đại hỏa tới. Đại hỏa bên trong, cuối cùng ngưng kết ra một quả đan dược. Màu xanh như ngọc, quả nhiên thành công. Đây là hổ lang đan. Người ăn qua về sau, khí lực tăng nhiều. Ta tuy rằng không cần phải, nhưng lại có thể cho trung thành và tận tâm thuộc hạ tăng thực lực lên. Cổ Trần Sa trong lòng mừng rỡ. Thượng cổ hổ lang đan, rút cuộc thông qua tế tự bị ngưng tụ ra tới. Vậy đơn giản mấy vị dược liệu, giống như điểm đậu hũ thạch cao. Nếu như không có mấy vị dược liệu khí tức quấy nhiễu tế tự lực lượng, cái này hổ lang man lực sẽ tiêu tán trên không trung. Không công lãng phí, hắn không có chính mình tích huyết, tế tự lực lượng cũng tuôn ra không đến trong cơ thể hắn. Đương nhiên liền còn vào hư không. Đạt được hổ lang đan, hắn chậm gì gì hồi cung, vừa mới vào sân nhỏ, tiểu nghĩa tử mặt mũi bầm dập đứng ở cửa ra vào. Hàm răng cũng mất, nói chuyện hở, ta ra, ngươi rút cuộc đã trở về. Hắn vẻ mặt buồn rười rượi, đây là có chuyện gì? Cổ Trần Sa trong lòng giận dữ, thực sự thâm trầm, bất động thanh sắc, hắn biết mình bên người tiểu thái giám cung nữ thường xuyên bị đánh. Coi như là mình cũng có khi bị hoàng tử đánh, cái này đã là bình thường sự tình, cho nên đi theo hắn cung nữ cùng thái giám đều bởi vì bị đánh. Nghĩ biện pháp đi cửa sau rời, tình nguyện đi ngược lại bôn cầu, cũng không muốn đi theo hắn, vì vậy bên cạnh hắn cung nữ thái giám thay đổi một góc lại một góc. Chỉ có tiểu nghĩa tử trung thành và tận tâm, hắn cũng từng hoài nghi tiểu nghĩa tử là người khác phái tới nằm vùng. Nhưng trải qua nhiều năm quan sát, lưu tâm chi tiết, phát hiện người này là thiệt tình. Ra, ngươi còn không biết, tiểu thuận tử trưng to mắt, ta nghe thấy nội cung truyền đến tin tức, nói ra muốn trưởng thành. Hoàng thượng đem lầu bái nguyệt thưởng hôn cho ra. Hiện tại ra đã bị tất cả hoàng tử ghen ghét, hầu như toàn bộ thậm chí nghĩ giết chết ra. Ta hôm nay phải đi thượng thiện giám là ra lấy gọi thức ăn ăn ăn. Vừa vặn gặp được thất gia thủ hạ thái giám tiểu đa tử. Lập tức liền quăng ta một bạt tai, còn đánh ta một trận. Cái gì, đem lầu bái nguyệt thưởng hôn cho ta? Cổ Trần Sa kinh hãi. Không thể nào đâu, có đúng hay không lời đồn. Lầu bái nguyệt thiên chi kiều nữ, có chút lớn thần thậm chí bởi vì nàng là lúc sau hoàng hậu thí sinh tốt nhất. Nàng bản thân cũng tâm cao khí ngạo. Thị lực thiên hạ đàn ông là không có gì. Đương nhiên đây là tiếp theo. Chủ yếu là nàng này đối với chính mình vô cùng thù hận. hay là bởi vì chính mình hiến triều huyết mạch duyên cớ. Cung đình truyền đến tin tức, nói Nguyên Quốc công hỏi hôn sự, mà hoàng thượng khiến cho Lầu Bái Nguyệt cùng ra trước thân cận. Ra, nếu như là xa cách hoàng tử, đây là cầu còn không được chuyện tốt, nhưng đối với ra mà nói đó là thiên đại tai họa. Ra muốn liều chết sa thải, mới có thể bảo vệ cả đời bình an a, tiểu nghĩa tử thanh âm run rẩy. Việc này ta đã biết, chẳng qua là thân cận mà thôi, cũng không có chính thức hạ chỉ thưởng hôn, không cần phải ngạc nhiên, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Cổ Trần Sa định thần, nếu như đây là phụ hoàng ý tứ, chỉ sợ tư không xong, rồi hãy nói ta giả ngây giả dại lâu như vậy, nghe thế chuyện có lẽ biểu hiện vui mừng, mà không phải lập tức đi sa thải, nếu như làm như vậy, mặc cho ai cũng biết ta là ở giấu tài, đối với ta cảnh giác càng sâu, dưới mắt chỉ có tiếp tục giả ngây ngốc, ta là sợ, tiểu nghĩa tử hay vẫn là nơm nớp lo sợ. Sợ cái gì, ngươi theo ta tiến đến. Cổ Trần Sa trước quay về gian phòng, xuất ra hổ lăng đan. Tiểu nghĩa tử, ngươi đem thuốc này ăn vào đi. Vâng, tiểu nghĩa tử không chút do dự, cũng không sợ là độc dược, tiếp nhận nuốt vào. Sau một lát, tiểu nghĩa tử bên mình hiện ra thanh khí, quấn quanh toàn thân, tại hắn thất khiếu bên trong ra ra vào vào. Man lực đem hắn thân hình một lần nữa đắp nạn. Lập tức hắn khí tức đột nhiên thay đổi, sắc bén bức người, khí âm nhu hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành là trên chiến trường hoành hành không sợ hổ lang sư. Khí tức bình tĩnh trở lại, tiểu nghĩa tử nhìn xem hai tay, hai mắt si ngốc, chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng. Đây là cái gì, ta cảm giác thay đổi người. Không cần lo cho, ngươi chỉ cần biết rõ ngươi bây giờ lực lượng thật lớn. Luyện võ bắt đầu làm chơi ăn thật, Cổ Trần Sa bốn phía nhìn nhìn, con có hôm nay sự tình dự kín như bưng. Vâng, con có, ngươi đi làm cho một ít thanh phù, nhớ kỹ, muốn sống đấy. Vâng, thanh phù là một loại côn trùng, dân gian truyền thuyết dùng huyết bôi lên ở tiền trên, tiền kia hao phí qua về sau, sẽ tự động bay trở về, cho nên tiền biệt danh lại là thanh phù, đây cũng là truyền thuyết. Bởi vì có người thử qua, không có cái gì tác dụng, hiện tại Đại Vĩnh Viễn Vương Triều đã bắt đầu phát hành tiền giấy. Nhưng nắm giữ vàng bạc lời nói, vẫn là có thể đi quốc gia ngân hàng tư nhân dùng vàng bạc đổi tiền giấy. Sau đó lưu thông, thượng cổ sách sử ghi chép, dùng thanh phù tế tự có thể đạt được vàng bạc. Cổ Trần Sa muốn thử xem, hắn tiền tiêu hàng tháng tiền bị cắt xén đến lợi hại. Giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, nếu như có thể thực tế tự đi ra vàng bạc, không bao giờ nữa thiếu tiền tiêu. Về sau khai phủ xây dựng cao răng tiền địa phương còn nhiều. Tiểu nghĩa tử có chút tài giỏi, ngày hôm sau hay dùng túi cầm theo thanh phù trùng ở trong khách sạn chờ. Thanh phù thứ này giống như con ve giống như điệp, khắp nơi đều là, ngươi đi đi, ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào. Miễn cho có người chú ý ta, tiếp nhận thanh phù trùng, Cổ Trần Sa phân phó. Vâng, tiểu nghĩa tử đi ra ngoài, bốn phía xem xét, Cổ Trần Sa thì là cầm qua đại chậu đồng, trong chậu đồng thả một quả đậu tằm lớn nhỏ kim hạt. Hắn tích góp nhiều năm như vậy, đặt cơ sở vàng vẫn có, lấy ra thanh phù trùng, dùng châm lấy huyết, bôi lên ở tế thiên phù chiếu phía trên. Phanh, trong chậu đồng xuất hiện ánh vàng rực rỡ khí lưu, hơi chút lưu chuyển, nhưng bay không thoát, mà đang ở trong chậu lắng đọng, cuối cùng biến thành đồng dạng một quả kim hạt, lại là thực hay sao? Cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi, hắn đang muốn từng cái giết chết trong túi thanh phù tế tự thành kim hạt. Nhưng trông thấy bên trong côn trùng gào thét, lách vào thành một đoàn, nha nha kêu, không khỏi động lòng trắc ẩn. Mãnh thu tính cách hung ác, giết hổ, lang, gấu, mãng xà dùng tế thương thiên ngược lại không sao cả, thanh phù trùng không độc, cũng không bị thương người, vì vàng nhưng sát sinh nhỏ yếu, ngược lại lộ ra không đức, đã có cái gì tư cách đạt được tế thiên phù chiếu. Tiền có thể muốn xa cách biện pháp lợi nhuận, là kiếm tiền sát sinh, giống như bất nhân, hắn lắc đầu, đem những này thanh phù đều thả. Làm xong chuyện này, đột nhiên hắn cảm thấy lòng dạ rộng rãi rồi rất nhiều. Ra, canh giờ đã đến, chúng ta sớm chút hồi cung. Bằng không thì đợi chút nữa cửa cung Hạ Thìa vào không được, vừa muốn ngủ khách sạn. Tiền có thể tiêu phí không ít đây này. Tiểu nghĩa tử ở bên ngoài nhẹ giọng nói chuyện. Cũng tốt, cổ Trần Sa gật gật đầu. Từ khi tiểu nghĩa tử phục dụng hổ lang đan về sau, thực lực tăng lên gấp mấy lần, làm việc bắt đầu gọn gàng. Nếu như có thể có nhiều như vậy mấy cái thuộc hạ, thật là nhiều bớt lo. Hai người ly khai khách sạn, từ Hoàng cung Bắc Môn đi vào. Bắc Môn là chênh lệch, chuyên môn chịu trách nhiệm đem rau quả, gà vịt thịt cá cuộc khống heo cuộc khống dê vận chuyển tiến cung. Còn chịu trách nhiệm đem trong Hoàng cung đồ bỏ đi vận chuyển đi ra. Nhất sơ bẩn bất quá, bình thường hơi chút có uy tín danh dự thái giám cung nữ cũng không từ Bắc Môn tiến cung. Nhưng cổ Trần Sa sân nhỏ ngay tại Hoàng cung mặt phía Bắc, không thể không từ nơi này xuất nhập, đây cũng là trong nội cung quyền thế nhân vật vũ nhục hẳn ý tứ. Đi qua Bắc Môn, hướng vào trong bốn phương thông suốt, như bát quái trận, có thông hướng ngự thiện phòng, mua sắm tình hình, nhà kho, nội vụ phủ, chế tạo ti, cho dù là ở Hoàng cung ngây người 10 năm lão nhân, cũng sẽ lạc đường, cổ Trần Sa căn bản cũng không biết Hoàng cung có bao nhiêu. Hậu cung hắn là không thể đi đấy, càng có rất nhiều cấm địa đều thủ vệ xâm nghiêm. Khi hắn cùng tiểu nghĩa đi vào càng mặt phía Bắc hẹp hòi cái hẻm nhỏ thời điểm, trước mặt tới đây kiệu lớn tử, 8 cái thái giám dơ lên, bên cạnh còn có 4 cái thái giám bưng lấy trái cây nước trà hầu hạ. Còn lại 2 tỷ nữ cầm theo vàng bạc chế tạo lư hương. Mùi thơm ngát bay ra, khiến người vui vẻ thoải mái. Kiệu lớn cũng là dùng hương mộc chế tác, khảm nạm mỹ ngọc, châu báu, lập lòe ánh sáng, phô trương 10 phần, phú quý bức người, đây là thập bát hoàng tử kiệu. Ra chúng ta nhường một chút a, tiểu nghĩa tử nói, cổ Trần Sa là thập cửu hoàng tử, còn chưa trưởng thành, ở tại trong nội cung. Thập bát hoàng tử cũng giống nhau, hai người tuổi đều không kém rồi vài ngày, đồng dạng là hoàng tử. Đãi ngộ đã có khác nhau một trời một vực, nhìn thập bát hoàng tử đi ra ngoài bát dơ lên kiệu lớn. Ung dung hoa quý, bên người nô bộc như mây, mà cổ Trần Sa liền mang cái tiểu thái giám, đi đường đi bộ, thập bát hoàng tử muốn trưởng thành, cũng đã ở kinh thành mua một mảnh trang viên làm như phủ đệ. Tu kiến được tráng lệ, như bầu trời cung khuyết, từ trong đình truyền đến tin tức. Hắn chỉ cần một thành năm có thể phong làm quốc công. Thập bát hoàng tử mẫu thân, là tứ đại hoàng quý phi một trong, gần với hoàng hậu, này hoàng quý phi gia tộc là nghìn năm đại thế gia. Thủy gia, nghe đồn là thượng cổ hắc đế hậu duệ, tồn tại nghìn năm, thay đổi triều đại mà không đổ, thiên phù đại đế mở kênh đào, quán thông đông tây nam bắc, cũng ỷ lại rồi thủy gia chi lực. Thập bát hoàng tử có này kiên cố hậu thuẫn, võ công tuyệt cao, tiền tài có thể thông thần, là rất ngôi vị hoàng đế cạnh tranh người cực kỳ năng lực người chọn lựa. Hắn gọi là Cổ Hồng Sa, cổ Trần Sa không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, đi đến bên cạnh tránh đi, đây là chủ động yếu thế biểu hiện, sự tình không muốn giống như đơn giản như vậy. Kiệu lớn ở trước mặt hắn dừng lại, rèm bị thái giám kéo lên. Từ trong đi ra người thiếu niên này màu trắng bạc cẩm y, phía trên thêu thùa mây văn. Phong cách cổ xưa mà cao nhã, khuôn mặt trắng nõn, dáng người nhưng cao ngất như là một cây trường thương, trên mặt không có hỉ nộ, con mắt thâm trầm, là một cái nhân vật lợi hại. Thập cửu đệ, chúc mừng ngươi a, Cổ Hồng Sa thản nhiên nói. Thập bát ca, ta nơi nào đến vui mừng. Cổ Trần Sa trên mặt có cười ngây ngô. Ta không rõ ngươi lời nói. Từ trong đình bên kia truyền đến tin tức, phụ hoàng triệu kiến lâu trùng tiêu, cố ý muốn đem Lầu Bái Nguyệt gả cho ngươi. Lầu Bái Nguyệt, đó là thiên chi kiều nữ. Rất nhiều huynh đệ thậm chí nghĩ lấy nàng. Chẳng lẽ đây không phải vui mừng? Cổ Hồng Sa không mặn không nhạt ngữ khí làm cho người ta cân nhắc không đến hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Cổ Trần Sa hạ quyết tâm bất biến ứng vạn biến. Ha ha cười ngây ngô, ta không nên lớn như vậy phúc khí. Tốt rồi, Cổ Hồng Sa vẫy vẫy tay. Lão Thập Cửu, ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta giả ngây giả dại. Ta biết rõ ngươi giấu tài, ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được, bất quá điều này cũng không gì đáng trách, ngươi có ngươi khó xử. Ha ha, Cổ Trần Sa hay vẫn là si ngốc dáng tươi cười, người khác như thế nào phỏng đoán hắn là một sự việc. Hắn hay là muốn giả bộ đến cùng. Lão Thập Cửu, ta quản ngươi thật khờ cũng tốt, giả ngu cũng tốt, ta cho ngươi con đường sống. Cổ Hồng Sa dưới cao nhìn xuống nhìn xem. Cách Trương.